Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 750. Đại Hoa Đán lựa chọn cứng nhắc chỉ tiêu. Nam Chu ký người nhọn vấn đề đem phỏng vấn bầu không khí làm cho có chút cứng ngắc. Một cái cơ trí nữ ký giả thừa dịp những người đồng hành cũng không phản ứng kịp. Lại giành trước một bước đứng lên bắt đầu đối tiến hành Chu Hạ đặt câu hỏi. Chu đạo ngươi khỏe, ta là Su Hua phóng viên giải trí. Nguyên đến trung nữ chủ Khương Mộ Yên là có gai mân côi. Tướng Mạo từng nhắc tới nàng có loại cổ điển yêu nhã. Chi tính huyền ước Mỹ, nhưng là cũng không có nói tới có dị vực Mỹ. Bây giờ ngươi chọn Nhã Nhã diễn viên chính. Trên mạng đối với lần này có không ít tranh cãi, bởi vì nàng không phải là tối thích hợp nhân tuyển. Xin hỏi ngươi định thế nào những thứ này tranh cãi? Coi như đạo diễn lại vừa là thế nào khảo lượng? Cái vấn đề này Chu Hạ cũng không nghĩ là ở đem nguyên TV kịch bản thổ hóa thời điểm, hắn đối nữ chủ dung mạo đặc thù miêu tả, nhưng thật ra là dựa theo Vũ Phi cùng Tư Tư tới viết. Quả thật không có viết lên dị vực Mỹ, có tranh cãi rất bình thường, ta cũng có thể hiểu, 1,000 người thì có 1.000 cái Hamlet. Mỗi người tâm lý Khương Mộ Yên khả năng cũng không giống nhau. Không có cách nào làm được để cho tất cả mọi người hài lòng. Nhưng ta nhìn thấy thử trang soi sáng ra tới sau, mọi người tranh cãi rõ ràng nhỏ rất nhiều. Nói rõ phần lớn người hay lại là công nhận chúng ta tuyển vai diễn. Hơn nữa ta là nguyên đến, ta cho là Nhã Nhã chính là trong lòng ta Khương Mộ Yên. Chu Hạ nói xong, liếc mắt bên cạnh người mặc kinh điển phiên lĩnh, đôi xếp hàng trừ thiết kế xanh đen sắc ni tử áo khoác ngoài. Yêu nhã đại khí Nhã Nhã, lại nói về phần cái gì dị vực Mỹ. Đánh ta cùng với nàng lần đầu tiên hợp tác, ta cũng không thấy có rõ ràng như vậy, sẽ xiên chư nàng vai diễn đường, ngược lại ta còn cảm thấy như vậy nàng còn có tính dẻo. Detective Chinatown, nàng diễn Mỹ nữ ông chủ Hương Hương, Hoa Gia 2, nàng diễn yêu tộc Băng Phượng, không đều là rất xuất sắc sao? Còn lại nàng diễn quá nhiều như vậy điện ảnh kịch. Cũng đều không phải là lấy XJ mỹ nữ thân phận bản sắc xuất diễn. Mọi người cũng không phải là rất công nhận, rất thích không? Cho nên, về điểm này, Nhã Nhã xuất diễn nữ chủ hoàn toàn không có vấn đề. Ở chúng ta đạo diễn tổ xem ra, Nhã Nhã tính dẻo rất mạnh, hoàn toàn phù hợp nữ chủ Khương Mộ Yên yêu nhã cổ điển. Mỹ lệ phóng khoáng, kiên cường độc lập bề ngoài và khí chất. Hơn nữa nàng trước đây diễn quá khoa cấp cứu thầy thuốc. Giáp Tâm, hai bộ y tế kịch. Đối với biểu diễn một tên chuyên nghiệp thầy thuốc tương đối có kinh nghiệm. Đây cũng là nàng có thể từ thử vai diễn trung thắng được nguyên nhân chủ yếu. Hy vọng mọi người tin tưởng chúng ta đạo diễn tổ quyết định. Tin tưởng Nhã Nhã diễn kỹ. Tin tưởng nàng nhất định sẽ đem nhân vật hoàn thành tốt. Dưới đài đứng Su Hô giải trí nữ ký giả. Thấy Chu Hạ trả lời nghiêm túc như vậy cặn kẽ. Không hỏi tới nữa cái vấn đề này. Chuyển hướng Nhã Nhã. Nhã Nhã người khỏe. Tháng trước mới nhất 4 tiểu hoa đán danh sách thí sinh đã công bố. 4 vị đều là hạ hoa điện ảnh hoa nhỏ. Mấy năm này ở giới điện ảnh và truyền hình rất được chú ý. Mà ngươi và Đường Đường, Vũ Phi, Tư Tư, Tiểu Hồ 5 vị hạ hoa đại hoa đán, quốc nội một đường nữ nghệ sĩ lại không có trúng tuyển. Quốc nội truyền thông cũng cho rằng các ngươi 5 người đều có thành công tác phẩm tiêu biểu. Cũng có thể gánh lên buôn bán mảng lớn, đã hoàn toàn lớn lên. Không phải là tiểu hoa đán có thể hạn định, cho là nên bình chọn các ngươi là 80 sau đại hoa đán. Ngươi định thế nào loại thuyết pháp này? Nếu như bình chọn lời nói, trừ bọn ngươi ra 5 người bên ngoài, ngươi cảm thấy giới điện ảnh và truyền hình 80 sau nữ diễn viên. Những người đó có tư cách trúng tuyển. Nhã Nhã không nghĩ tới vị nữ ký giả này sẽ hỏi cái vấn đề này. liếc nhìn bên cạnh Chu Hạc, cầm xong hắn đưa tới microphone, hơi cười cợt, mở miệng nói, cảm ơn truyền thông bằng hữu chú ý cùng yêu thích, tiểu hoa đán cũng tốt, đại hoa đán cũng được, đều là đối với ta công nhận, là một nữ diễn viên, ta càng nhiều chú ý cho ta tác phẩm, cũng không hiểu bình chọn tiêu chuẩn, cho nên cũng không cần phải nói nhiều. Cảm ơn, Chu Hạ thấy Nhã Nhã trả lời như vậy quan phương, nhưng là từ trong tay nàng cầm lấy microphone đảo. Ta bổ sung một chút ta cái nhìn cá nhân, thời đại là đang ở phát triển, giới nghệ sĩ cũng vậy, tứ đại hoa đán tự năm 2000 có sau đó, đến bây giờ đi qua 13 năm rồi, bây giờ đã xuất hiện rất nhiều với tứ đại hoa đán như thế ưu tú nữ diễn viên. Cho nên cá nhân ta rất ủng hộ bình chọn 8X hậu đại hoa đán. Cũng coi là đối với mấy cái này diễn viên khích lệ cùng công nhận. Chu Hạ lời này sau khi kết thúc, lập tức liền có nam Chu vị kia nam phóng viên cướp lời đảo. Chu Đạo, người đã ủng hộ bình chọn tân hoa đán, có thể nói một chút ngươi xem pháp, những thứ kia 80 sau nữ diễn viên có thể trúng tuyển. Chu Hạ thấy vị này nam phóng viên khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ tới chọn hoa đán loại chuyện này là nam Chu mở tiên hà. Bây giờ còn là bọn họ ở chủ đạo. Thao tác cũng không phải làm khó hắn, trực tiếp trả lời, ta thì đơn giản nói rằng, nói quá nhiều, có truyền thông khẳng định nói ta là tự cấp công ty chúng ta diễn viên phất cờ hò reo. Quyền lựa chọn ở cả nước truyền thông bằng hữu trong tay. Sau môn chọn ai cuối cùng còn xem các ngươi, nhưng ta có một ý tưởng cung cấp cho mọi người tham khảo. Tác phẩm cùng diễn kỹ là vị thứ nhất. Có nhân dân đại chúng cùng chuyên gia giám khảo công nhận tác phẩm tiêu biểu. Có diễn kỹ đạt được công nhận trọng yếu liên hoan phim giải thưởng. Đây là chỉ tiêu chính, lại cao nhân tức cùng nhiệt độ. Nhiều hơn nữa, lại đại bài đại sứ hình tượng. Không đủ để với hai cái này chỉ tiêu như nhau. Tuy nói bây giờ giới điện ảnh và truyền hình là tư bản làm vương. Nhưng nếu như truyền thông bằng hữu sắp có nhiệt độ cùng nhân khí coi là cao hơn tiêu chuẩn, ta đây chắc hẳn nhưng sẽ tạo thành thật không tốt giá trị đường hướng. Sau này sẽ có càng nhiều nghệ sĩ không chuyên chú ở diễn kỹ cùng trong tác phẩm, mà là đủ loại đồn thổi lên tin tức cùng nhiệt độ. Hy vọng mọi người có thể tổng hợp toàn diện khảo lượng đi. Ta liền nói nhiều như vậy. Ai nên trúng tuyển ta sẽ không ở trường hợp công khai nói chuyện. Dưới đài truyền thông, không nghĩ tới Chu Hạ sẽ nói lên chỉ tiêu chính. Đối với lần này có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng thập phần đồng ý hắn quan điểm. Rối rít gật đầu công nhận, nhanh chóng ghi chép, nếu như chắp ghép nhân khí cùng nhiệt độ. Kia còn lại diễn viên cũng không cạnh tranh được hạ hoa mấy cái đại hoa đán. Mà Chu Hạ lại nói đem diễn kỹ cùng tác phẩm là chỉ tiêu chính. Điều này hiển nhiên cũng không có nghiêng về hạ hoa diễn viên. Có thể thấy hắn quả thật không hổ trong vòng có ảnh hưởng cùng địa vị đạo diễn. Nhìn vấn đề rất có độ sâu, rất lâu dài, các truyền thông phỏng vấn vẫn còn tiếp tục. Trên đài đông đảo chủ sáng môn mỗi người bị hỏi một hai vấn đề sau. Luôn là sẽ đem đề tài chuyển tới Chu Hạ cùng Nhã Nhã trên người. Hỏi liên quan đến rất nhiều. Ví dụ như Chu Hạ tân điện ảnh sáng lập đông đảo biên bản của phòng vé. Đối bộ phim này như thế nào dự chu? Đối tân chuẩn bị, Chu Tiên, thấy thế nào vân vân. Toàn bộ mở máy buổi họp báo kéo dài 2 giờ rưỡi. Cho đến 11 giờ trưa nửa kết thúc. Sau đó Chu Hạ, Nhã Nhã các loại chủ sáng trực tiếp đi chung ảnh xưởng đoàn kịch Bái Máy Thần. Chính thức mở máy quay chụp. Ngày đầu tiên quay chụp vai diễn cũng không nhiều. Chủ yếu là nhân vật nam chính cùng nữ chủ lần đầu tiên gặp mặt. Vừa thấy đã yêu, nội dung cốt truyện đại khái là làm nhiệm vụ kết thúc. Tiến hành ngắn ngủi nghỉ phép nam một Lý Thiểu Xuyên cùng nam nhị từ Đại Vinh ở trên đường gặp phải. Ăn trộm chạy trốn, xuất thủ bắt ăn trộm, đưa đến đem bị thương. ăn trộm thừa dịp Nam Hai là hắn chữa trị khẩn cấp, lúc trộm đi Nam điện thoại của Nhị. Nam Nhị cùng Nam Một hậu chi hậu giác phát điện thoại của Hiện bị trộm. Đi tới ăn trộm bị đưa về chữa trị bệnh viện, từ đó gặp phòng cấp cứu thầy thuốc Khương Mộ Yên. Khương Mộ Yên là ăn trộm chữa trị, nhưng ăn trộm nhiều lần không hợp tác. Ăn trộm đem từ Đại Vinh điện thoại di động giao cho Khương Mộ Yên sau nhân cơ hội rời đi. Tới tìm điện thoại di động Lý Thiểu Xuyên cùng từ Đại Vinh. Bị Khương Mộ Yên ngộ nhận là ăn trộm lão đài, sinh ra hiểu lầm, hai người chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Nhưng hai người ở bệnh viện ngoại giải cứu đang bị Gao Lị Dài đòi nợ ăn trộm. Từ Đại Vinh bạn gái trung úy quân y Giang Minh Châu hiểu lầm Đại Vinh nằm viện. Đi tới bệnh viện, ngoài ý muốn phát hiện y sĩ trưởng lại là đại học thời kỳ học trưởng Khương Mộ Yên. Từ Đại Vinh nhân cùng Giang Minh Châu không môn đăng hộ đối quyết định cùng với chia tay. Nhưng là Minh Châu không muốn buông tha. Lý Thiểu Xuyên cởi ra Khương Mộ Yên đối với chính mình hiểu lầm. Cũng hướng kỳ biểu minh quân thân thể con người phần. Hai người ở chỗ này lần hiểu lầm chung vừa thấy đã yêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.